cuộn băng trên tay tôi rớt xuống sàn nhà. Toàn thân tôi cứng đơ ra bất động bởi quá đỗi ngạc nhiên. Duy Anh cũng giật mình khi nhìn thấy tôi. Cả hai chúng tôi đứng bất động vài giây. Duy Anh rụt rè hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Em sao em lại ở đây? Tôi cúi xuống nhặt cuộn băng, ngước mắt về phía Duy Anh dò xét. Câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ. Sao anh lại có chìa khóa nhà của em? Thì... Có gì mà anh lại lắp bắp như vậy? Sao anh lại có chìa khóa căn nhà này? Thì anh... Sao anh có? Em đừng hỏi anh dồn dập như thế. Tại sao anh có? Anh tới đây làm gì? Tại sao chứ? Tôi lao về phía Duy Anh, đẩy mạnh và cảm thấy như bị kích động. Tôi vừa nói vừa khóc. Anh biết hết rồi phải không? Anh biết hết hả? Anh biết hết. Sao anh lại đóng kịch như vậy? Sao anh lại còn giả vờ như không biết? Hả? Anh không hiểu em nói chuyện gì. Em bị điên à? Bình tĩnh nghe anh nói này. Duy Anh nắm lấy hai cánh tay tôi lắc mạnh. Tôi vẫn cứ vẫy vùng cho đến khi anh ôm chặt lấy tôi. Tôi khóc và thả xuôi mình xuống một cách yếu đuối thổn thức. Em bình tĩnh chưa? Anh vuốt nhẹ lên má tôi, dịu dàng lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Tôi gật đầu không nói gì. Anh nhận được một phong bì thư có chìa khóa nhà em. Anh chỉ làm theo tờ giấy trong đó, đến xem có cái gì thôi. Anh gọi cho em để đi cùng, nhưng em có nghe điện thoại đâu. Cho nên anh tới trước xem sao, rồi về sẽ nói lại với em mà. Sao em phản ứng dữ dội thế? Thật không? Ai gửi cho anh vậy? Thật, anh thề. Anh không biết. Đây, em xem này. Duy Anh vừa nói, vừa cho tay vào túi quần, rút ra một phong bì thư màu trắng đã bị xé, đặt vào tay tôi. Tôi quệt nước mắt, cầm chiếc phong bì và mở ra. Trong đó là một tờ giấy nhỏ có dòng chữ. Đây là chìa khóa nhà bạn gái anh. Hãy đến đó. Có một thứ đang chờ anh nơi ấy. Đi một mình, tìm thứ thuộc về anh. Những dòng chữ này là của ai chứ? Mục đích của họ nói với Duy Anh tới đây là gì? Trong căn nhà này có cái gì nữa chứ? Tôi hoàn toàn không hiểu. Dường như mọi chuyện đã đi quá xa. Đây không còn là một vụ tự sát của riêng An Vi nữa. Nó đã kéo tôi lún quá sâu vào những vòng xoáy không đầu không cuối này. Tôi vô thức nhìn quanh căn nhà. Ở đây cảnh sát đã kiểm tra và lấy đi hầu hết tất cả những thứ cần phải lấy để điều tra về cái chết. Những đồ đạc vô tri ở lại chẳng có một ý nghĩa gì đặc biệt với chính tôi hay chủ nhân của nó. 2 năm nay, trong căn nhà này, từ khi tôi bước vào cho đến lúc An Vi bỏ đi, hầu như chẳng có gì thay đổi cả. Chúng tôi vẫn ăn tối cùng nhau trên chiếc bàn màu trắng gần cửa sổ mặt trời. Ở nơi đó, mỗi buổi sáng An Vi vẫn hay tươi cười, ngó ra ngắm nắng. Màu tóc của An Vi luôn là đề tài bàn tán khi ấy. Cô ấy thay đổi màu tóc rất nhiều, tới nỗi tóc khô và sơ xác. Nhưng dưới ánh nắng nơi khung cửa sổ đó, trông An Vi lúc nào cũng thật rực rỡ sắc màu. Chúng tôi vẫn hay ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa này. 2 năm trôi qua, có gì đó thay đổi nơi sofa ấy chăng? Có chăng là chiếc tivi càng ngày càng lớn, An Vi đã tậu về một cơ ngơi giải trí trong không gian nhỏ này. Cô ấy hay ngồi xem phim tới sáng, rồi ăn sáng và đi làm luôn. Còn gì nữa nhỉ? Phòng riêng của An Vi cũng chẳng có gì là bí mật. Chúng tôi không bao giờ khóa cửa phòng mình, mọi thứ đều tự do và gợi mở. Có gì đó để ai đó muốn Duy Anh tìm đến nơi này. Cứ như đang có một bóng ma dõi theo, khuấy đảo cuộc đời của tôi vậy. Nhưng em nói anh biết hết là biết chuyện gì cơ? Bất chợt Duy Anh hỏi làm tôi giật mình lúng túng. À, không, không, không có gì đâu anh. Em có chuyện gì giấu anh phải không? Không, không có gì thật mà. Em bị kích động nên nói linh tinh vậy thôi. Cái chết của An Vi vẫn làm em hoảng sợ mỗi khi ở đây một mình. Anh tới đột ngột quá, làm em... Duy Anh ôm lấy tôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, em yêu. Chuyện đã qua rồi. Tôi cũng ôm lấy anh. Chuyện này cứ như một trò đùa. Căn nhà này chẳng có gì cả. Chẳng hiểu ai lại nghĩ đây là một ý tưởng vui khi gửi cho anh cái này. Anh cũng hơi ngu ngốc khi đi theo trò chơi trinh thám dở hơi của kẻ dỗi việc ý. Anh nghĩ chúng mình nên về đi, đừng ở đây thêm nữa em ạ. Vâng. Tôi và Duy Anh rời khỏi căn hộ chung cư đó. Từng bước chân trở nên nặng nề hơn. Có điều gì đó tôi đã bỏ quên ở trong căn nhà ấy ư? Những dòng chữ trên mảnh giấy trong phong bì cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Người gửi cho Duy Anh lá thư ấy liệu có liên hệ gì với cái chết của An Vi không? Hay chính cô ấy đã để lại thứ gì đó ở trong căn nhà, muốn em trai mình phải lần mò tìm kiếm? Không, không lý nào. Từ sau hôm đó, Duy Anh không cho phép tôi trở về nhà của An Vi nữa. Anh nói, người chết thì cũng đã chết rồi. Tôi cần thời gian để bỏ rơi quá khứ ám ảnh về cái chết đó của An Vi. Cần sống, sống một cách bình thường. Vậy là chúng tôi không nhắc tới chuyện lá thư. Tôi cũng chôn chặt bí mật về tình máu mủ của Duy Anh và chị gái anh ấy. Sáng thứ bảy của tuần kế tiếp, tờ báo lớn nhất thành phố đưa tin về vụ tự sát của An Vi ở mục phóng sự điều tra. Nhưng mọi chuyện có vẻ như mới được mở ra chứ không đơn thuần là khép lại. Sau khi người ta kết luận về vụ tự sát do ảo giác đó của Vi, họ mở ra một câu hỏi mới về tình trạng tiêu thụ GHB ở Việt Nam. Một loại ma túy phổ biến ở nước ngoài đã xâm nhập vào Việt Nam như thế nào? Cuộc sống này giống như một chuỗi những vô thức mờ ảo. Mọi việc cứ xối xả nối tiếp nhau bóp nghẹt những người đang sống và hành hạ linh hồn kẻ đã chết. Cầm tờ báo trên tay, tôi cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên tôi nhớ tới cuộn băng mà tôi đã để lại ở căn hộ chung cư của chúng tôi. Tôi vẫn chưa xem nó. Hôm ấy khi bỏ về, tôi đã để cuốn băng ở lại trong nhà và lặng lẽ ra đi cùng với Duy Anh. Tôi quay lại căn hộ, một mình. Lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, không khí yên ắng khiến tôi có đôi chút rùng mình. Tôi bước vào nhà, cuộn băng đã không còn ở đó. Tôi nhìn quanh, cảm giác như có một luồng khí lạnh đâm mạnh vào tim. Chuyện gì thế này? Tôi hốt hoảng bấm số của Hải Minh. Anh là người đầu tiên và duy nhất mà tôi nghĩ đến ở trong lúc này. Rời khỏi căn hộ, tôi vội vã chạy tới văn phòng luật sư của Minh. Anh ấy nói vẫn còn đang ở đó. Tôi cuống quýt, mồ hôi vã ra như tắm. Giọng của tôi run lên cầm cập và hai hàm răng như va đập vào nhau. Cuộn băng mà đồn cảnh sát trả lại cho cô đúng không? Đúng. Nó sao rồi? Cô bình tĩnh lại nào. Uống nước đi rồi nói tiếp. Tôi đưa ly lên miệng rồi đặt xuống. Hai bàn tay đan chặt vào nhau. Môi tôi cắn chặt, hít một hơi thở thật sâu. Tôi cố để cho mình có thể tĩnh tâm lại. Tôi kể cho Hải Minh nghe câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Duy Anh. Sau đó là chuyện cuốn băng đã không cánh mà bay như thế nào. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Làm sao mà cuốn băng có thể biến mất một cách vô lý như thế? Mới chỉ có 2 ngày mà. Hơn nữa, ai là người gửi cho Duy Anh lá thư đó? Có quá nhiều những thứ uẩn khúc trong chuyện này. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Và từ lúc chị ấy ra đi, cuộc sống của tôi hoàn toàn không thể bình thường nổi được nữa. Hải Minh đứng dậy, đi lại lại trong phòng, một tay để lên cằm, mắt nhìn xuống đất. Tiếng bước chân chuyển động chậm chậm, rồi anh ta quay qua nhìn tôi. Cô có muốn uống một chút gì đó không? Chúng tôi tới Martini, đó là một quán bar nằm ở trong khách sạn Park Hyatt, ở trung tâm thành phố. Tôi bất ngờ khi thấy vị cảnh sát mà tôi gặp hôm trước đang ngồi ở đó. Hải Minh vẫy tay với ông ta, rồi chúng tôi ngồi chung bàn với người đàn ông đó. Một bàn sắt cửa kính và có thể nhìn ra ngoài. Nhà có vẻ hơi ồn ào. Cuốn băng đã bị mất. Hải Minh nói với viên cảnh sát. Nội dung của nó chẳng đáng để lấy cắp. Ông ta trả lời. Họ nói chuyện với nhau như thể tôi không ngồi ở đó. Trong đó có gì? Cô ta nói về việc dùng GHB. Cô ta cảm thấy stress với số má. Việc nhà hàng Paradise thua lỗ. Chỉ có vậy. Ông đã xem kỹ chưa? Tôi đã xem và thấy không có gì đặc biệt. Thế thì kẻ lấy nó có ý đồ gì? Có thể người lấy nghĩ trong cuộn băng đó có bí mật. Nhưng thực sự chẳng có gì hết. Kẻ đó chỉ mất công thôi. Vậy thôi, tôi bận chút việc. Tôi đi trước nhá, cậu bé. Nói rồi, ông ta đứng dậy, vẫy tay gọi tính tiền. Ông cứ đi trước đi, để tôi. Hải Minh gạt tay ông ta xuống. Họ chào nhau. Ông ta gật đầu chào tôi rồi bỏ đi. Phía bên ngoài, một chiếc xe Merc C220 đang chờ sẵn. Em uống đi. Hải Minh nhìn tôi, tự nhiên mắt tôi long lanh ngấn nước. Tôi cứ nhìn ly rượu rồi khóc. Cảm giác trống rỗng với hiện tại này, tôi không tự chủ được. Điện thoại reo, nhìn màn hình thấy số của Duy Anh, tôi lặng lẽ ấn số từ chối. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy trong lúc này. Tắt máy, tôi tắt máy. Hải Minh nhìn theo từng cử chỉ của tôi. Tôi cảm giác ánh mắt của anh ấy đang dõi theo những ngón tay đang đập nhẹ trên thành ly của mình. Có những chuyện không nên biết thì hơn. Cuộn băng không có gì. Nếu nó mất đi, có khi là điều nên thế. Em không nên tìm hiểu để phải lo lắng quá nhiều. Hãy mặc kệ đi. Mặc kệ ư? Ừ, phải. Mặc kệ thôi. Sau đó chúng tôi đã uống rất nhiều. Tôi cảm thấy hơi lảo đảo. Có một điều gì đó không đúng trong lúc này. Tôi chăm chú nhìn Hải Minh, cứ nhìn mãi như thể bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Tôi nhếch mép cười rồi buột miệng. Mắt anh đẹp thật đấy. Khi tôi vừa nói dứt câu, Hải Minh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nó có vị sữa của ba lê, rất ngọt ngào. Cứ như thế, chúng tôi sinh ra đã thuộc về nhau. Anh ấy là phần bấy lâu tôi đã để lạc. Có một điều gì đó rất sai trái đúng không? Sai trái khi tôi ngồi đây và mắt môi tôi dường như bị cuốn theo ma lực ấy. Ma lực của mùi vị rượu sữa ngọt ngào từ đôi môi này. Có điều gì đó rất sai trái đúng không? Sai trái khi đôi môi này rõ ràng là nơi mà tôi thuộc về. Bàn tay đang ôm lấy vòng eo tôi rõ ràng là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Nó thân quen tới nỗi cảm giác yêu nuốt chửng tôi ngay lúc đó. Tôi không thể nào chống cự nổi cảm giác đó. Sai trái quá. Nhưng tôi muốn hơn bao giờ hết sự sai trái đầy quyến rũ này. Anh rất nhớ em. Hải Minh thì thầm, đôi môi gần như nuốt lấy hơi thở của tôi.